Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Kim Cương phụ thuộc kỹ năng. Tần Trường Phong có thể nhanh như vậy luyện được chân khí. Cũng tịnh không phải toàn bộ là chính hắn công lao, còn có một nửa phải thuộc về hắn thể nội kia 200 điểm kích hoạt thiên phú lúc đản sinh cơ. Sở năng lượng. Những năng lượng này chỉ có thiên phú thuộc tính, là cơ sở nhất năng lượng, bình thường liền núp ở đan điền hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh bên trong. Trước đó Độ Ếch đang cho hắn kiểm tra thể chất thời điểm đều không có phát hiện. Nhưng khi hắn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần công thức thứ nhất lúc, những năng lượng này liền phảng phất nhận lấy không hiểu chỉ huy, bắt đầu tự động chuyển hóa. Cuối cùng toàn bộ biến thành một loại kim hoàng sắc lực lượng, mà Tần Trường Phong giao diện thuộc tính cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Nguyên bản có thể lượng biến thành kim cương bất hoại nội lực. Chỉ số từ 200 té ngã 50, nhắc nhở, người luyện thành kim cương bất hoại thần công, cơ sở thiên phú năng lượng tự động chuyển hóa làm kim cương bất hoại nội lực. Cái sau đem thay thế thiên phú năng lượng, trở thành ngươi về sau thi triển kỹ năng lúc lực lượng nguyên. Đồng thời, kim cương bất hoại nội lực đem hấp thu thiên phú năng lượng toàn bộ đặc tính. Nhắc nhở, ngươi đã luyện thành thiên cấp nội công kim cương bất hoại thần công tầng thứ nhất. Độ thuần thục 1%, cơ sở phòng ngự gia tăng 30 điểm, cơ sở sinh mệnh gia tăng 250 điểm. Cơ sở sức chịu đựng gia tăng 250 điểm. Cơ sở năng lượng chuyển hóa làm kim cương bất hoại nội lực 50 điểm. Sinh mệnh tốc độ khôi phục cộng 2 điểm một giây. Dùng cái này nội lực thi triển kỹ năng lúc. Công kích chủng loại kỹ năng gia tăng 70 điểm công kích lực. Đánh trúng địch nhân có 5% đến 10% xác suất tê liệt địch nhân. Phòng ngự chủng loại kỹ năng ngoài định mức gia tăng 5% lực phòng ngự. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại nội công mới sơ khuy môn kính. Tiếp tục tu luyện, mỗi tăng lên 10% độ thuần thục đều có thể gia tăng 50 điểm nội lực. Không hổ là thiên cấp nội công, nhìn thấy những biến hóa này, Tần Trường Phong mừng rỡ không thôi. Nội lực thay thế cơ sở năng lượng về sau, các phương diện đều là tăng lên trên diện rộng, nhất là phòng ngự, sinh mệnh, còn có sinh mệnh tốc độ khôi phục, so hồi huyết đan còn cường hãn hơn, cái này để hắn đối với đan dược dựa vào giảm mạnh. Hơn nữa nguyên bản thiên phú năng lượng bên trong 60 điểm bổ sung công kích, 30 điểm bổ sung phòng ngự cùng tê liệt xác suất, cũng dung hợp tiến vào kim cương bất hoại nội lực bên trong. Kỳ thật 70 điểm công kích tăng lên nhìn như cường hãn. Trên thực tế lại có 60 điểm là thuộc về nguyên bản thiên phú năng lượng. Nói cách khác, kim cương bất hoại nội lực đối với công kích tăng lên bản thân chỉ có đáng thương 10 điểm. Nhưng Tần Trường Phong cũng lơ đễnh. Dù sao vốn chính là lấy phòng ngự làm chủ công pháp. Ngược lại là thiên phú năng lượng 30 điểm phòng ngự dung hợp về sau, cùng một chỗ biến thành gia tăng 5% để Tần Trường Phong có chút ngoài ý muốn. Trước mắt xem ra là giảm bớt, bởi vì hắn hiện tại cũng không có cường lực phòng ngự kỹ năng. Nhưng đến đằng sau, tỷ lệ phần trăm tăng lên thuộc tính khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Mà tê liệt tác dụng hoàn mỹ kế thừa, cũng bị Tần Trường Phong nhẹ nhàng thở ra. Đầu này đặc tính bây giờ nhìn là gân gà, nhưng tương lai cũng tất nhiên sẽ có rực rỡ hào quang thời điểm. Cùng lúc đó, ba vị lão tăng đối với Tần Trường Phong nhanh như vậy liền thai nghén ngoại trừ chân khí tự nhiên, kinh ngạc không hiểu, bởi vì đừng nói là kim cương bất hoại thần công loại này rất khó luyện công phu. Liền xem như phóng đại đến toàn bộ Thiếu Lâm tự trong lịch sử các đệ tử bên trong, ba ngày ngưng khí, cái này cũng tuyệt đối là có thể đứng hàng đầu tốc độ. Từ nay về sau, ba người đối với Tần Trường Phong kỳ vọng liền biến thành cao hơn. mà Tần Trường Phong cũng chưa từng để bọn hắn thất vọng. Một cái thiên tư không tệ, lại tâm tính cứng cỏi, tuổi còn nhỏ liền có thể nhịn ở tịch mịch khổ tu đồ đệ. Thật để bọn hắn sinh ra một loại thượng thiên đối với ta không tệ. Có đồ như thế, còn cầu mong gì cảm thán. 3 năm sau, Thiếu Lâm tự phía sau núi một tòa dưới thác nước. Tần Trường Phong lấy kim cương bất hoại thần công thức thứ 2 tư thế ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, thừa nhận đến từ phía trên chút xuống dòng nước cự ép. Độ Ếch Ba Tăng đứng tại một mảnh rừng tùng sau nhìn xa xa. Độ Nan trong mắt lộ ra một sợi lo lắng chi ý nói ra. Hắn dù sao mới 10 tuổi, liên tiếp nhận dạng này ma luyện, phải chăng quá sớm một chút? Độ Ếch nói, đây là chính hắn yêu cầu, chớ nhìn hắn nhìn như đần độn, kỳ thực vô cùng có chủ kiến. Đúng lúc này, Tần Trường Phong thân thể chấn động, thể nội một đạo tiếng chuông oanh minh truyền ra đồng thời. Làn da mặt ngoài càng có một tầng kim hoàng quang mang thấu thể mà ra. Lấp lánh dưới, vậy mà đem chung quanh nước chảy tất cả đều đẩy ra, khiến cho hắn mở lên đến phảng phất trở thành một tôn ngồi xếp bằng kim cương Phật tượng đồng dạng. Thấy cảnh này, Độ Ếch Ba Tăng đồng thời mỉm cười, sau đó quay người rời đi, tiếp tục tại phá thiền viện bên trong ngồi bọn hắn khô thiền. Rốt cục đột phá đến tầng thứ 3, lúc này Tần Trường Phong cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thời gian 3 năm liền đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 3. Cái tốc độ này tự nhiên không tính là chậm, không những không chậm, hơn nữa còn là tương đương nhanh. Độ Ếch Ba Tăng chỉ khi hắn thân có Phật tính, thiên tư tài năng kinh người như thế. Trên thực tế chỉ có Tần Trường Phong tự mình biết, hơn phân nửa nguyên nhân muốn quy tội cho hắn bỏ ra so người khác thêm ra sắp hết gấp đôi thời gian khổ mài mới có thể có kết quả như vậy. Tại trong Thiếu Lâm tự, vốn cũng không ưa thích nói chuyện hắn, trên thân thời điểm đều ngậm lấy khối kia Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc. Lại thêm nữa số liệu hóa thân thể vốn là đối với mệt nhọc tổn thương kháng tính cực cao. Cho nên hắn một ngày 24 giờ, ít nhất có 20 giờ tại tu luyện, ăn cơm thời gian ngủ thêm lên tổng cộng đều mới 4 giờ. Mà những người khác, tu luyện kim cương bất hoại loại này nội ngoại song tu công pháp lúc, một ngày nhiều nhất có thể tu luyện 8 giờ cũng rất không tệ. Bởi vì đây là thân thể thừa nhận cực hạn, lại dài liền sẽ tổn hại đến thân thể, tốc độ ngược lại trở nên chậm, người luyện võ đem cái này gọi là dục tốc bất đạt. Về phần không phát dục hoàn toàn hài đồng mỗi ngày có thể thời gian tu luyện tác càng ít. Cho nên Tần Trường Phong dạng này 20 mấy tuổi thân thể, đỉnh lấy 8, 9 tuổi bề ngoài người, liền biến thành trong mắt người khác thuần túy quái thai. Lúc này Tần Trường Phong cũng không khỏi nhớ tới chủ động cho hắn mượn khối này Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc Thổ Phi Viên, sờ lên cằm trầm ngâm đứng lên. Mập mạp này vậy mà tùy tiện liền có thể xuất ra dạng này đồ tốt đến. Trên người bảo vật khẳng định không ít, có phải hay không nên tìm một cơ hội hung hăng hố một thanh. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Tiếp xuống Tần Trường Phong lực chú ý rất nhanh liền đặt ở kim cương bất hoại thần công đột phá, mang đến thực lực tăng lên lên. Nhắc nhở người kim cương bất hoại thần công đột phá đến tầng thứ 3 1%. Kim cương bất hoại thần công vì ngươi mang tới toàn bộ tăng lên như sau. Cơ sở phòng ngự 90 điểm, cơ sở sinh mệnh 750 điểm, cơ sở sức chịu đựng 750 điểm, kim cương bất hoại nội lực 1050 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục thêm 6 điểm, S. Dùng cái này nội lực thi triển kỹ năng lúc công kích chủng loại kỹ năng gia tăng 90 điểm công kích lực. Phòng ngự chủng loại kỹ năng ngoài định mức tăng lên 15% lực phòng ngự. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại nội công tiến độ vì tầng thứ 3 1%. Tiếp tục tu luyện, mỗi tăng lên 10% độ thuần thục đều có thể gia tăng 50 điểm nội lực. Có thể thấy được, kim cương bất hoại thần công phía trước 3 tầng lúc, mỗi tăng lên 1 tầng, liền sẽ gia tăng 30 điểm cơ sở phòng ngự, 250 điểm cơ sở sinh mệnh, 250 điểm cơ sở sức chịu đựng, 2 điểm S sinh mệnh tốc độ khôi phục, cùng 500 điểm kim cương bất hoại nội lực, cùng dùng nội lực lúc công kích gia tăng 10 điểm công kích. Phòng ngự lúc gia tăng 5% phòng ngự, 3 lần điệp ra về sau, liền thành đầu thứ nhất nhắc nhở bên trong số liệu. Lúc này, kim cương bất hoại thần công cường đại phòng ngự đã mới lộ tài năng. Phòng ngự cùng sinh mệnh tăng lên hiệu quả đều là phi thường rõ rệt. Liền sinh tồn có thể đến nói, hắn đã thực hiện chí ít gấp 5 lần bay vọt. Hơn nữa, lúc này Tần Trường Phong nhiều hạng thuộc tính cơ sở đều đã đột phá binh nhì thí luyện giả cực hạn. Trên lý luận là hẳn là có sau khi đột phá ngoài định mức tăng lên. Nhưng lần này hắn là lấy tu luyện hình thức tiến vào thế giới này. Sau cùng thực lực tăng lên chỉ có thể mang đi 1/3. Cho nên kiểu khen thưởng này bị chủ não trì hoãn về đến về lúc kết toán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lúc kia hắn thuộc tính y nguyên đột phá giá trị cực hạn. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại thần công tu luyện tới sơ bộ tiểu thành. Mở ra cái thứ nhất phụ thuộc kỹ năng kim cương hộ thể. Một đầu cuối cùng nhắc nhở, càng là để Tần Trường Phong tâm hoa nổ phóng. Ý vị này hắn tựa như nhiều hơn một cái không cần chiếm dụng kỹ năng vị cường đại kỹ năng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.